Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, phần 56, này cười làm Tằng Oánh Na hơi hơi sửng sốt, cái này nữ hài tử quá cổ quái, đặc biệt là những lời này, làm người nghe xong đều sờ không được đầu óc, nàng thậm chí không biết tiếp theo câu nên nói chút cái gì. Bất quá, người đánh Ninh Duy hành động làm ta cảm thấy thực vừa lòng. Kia 100 vạn sự tình liền đến đây là ngăn đi, thiếu nữ đem tròn vo quả quýt bỏ vào trong túi. Mặt, chớp chớp mắt, nàng nhẹ nhàng dị thường nói. Ta phải đi, tiền thuốc men cũng không cần trả ta. Ta giao không ít tiền. Người có thể ở bên này trụ đã lâu, nói còn muốn hôm nay hẹn Khương gia tiểu muội muội bọn họ đi ích. Đại đi dạo, lỡ hẹn không tốt lắm. Hơn nữa Khương gia tiểu muội muội còn ở bệnh viện cửa chờ. Nếu là biết chính mình lỡ hẹn, chỉ sợ sẽ đương trường khí tạc. Nàng nói liền phải đứng dậy, mắt thấy thiếu niên thiếu nữ bóng dáng liền phải biến mất ở cửa. Từ từ, nữ nhân đặt ở chân hạ tay cầm thành nắm tay. Trong miệng bỗng nhiên gọi lại nàng, Kim Lộ ngoái đầu nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau, nữ nhân siết chặt cái ly. Tái nhợt trên mặt không hề huyết sắc, cặp kia trong mắt có chút khắc cốt hận ý. Không chỉ có là nhằm vào hắn, nàng cũng là nhằm vào một người khác. Tằng Oánh Na liễm mắt, do dự thật lâu lúc sau mới nhẹ nhàng mở miệng nói. Ta trên tay còn có chút đồ vật, có lẽ người có thể sử dụng đến, so sánh Ninh Nghiên. Nàng hiện tại hận thấu Ninh Duy. Nàng nguyên bản lưu trữ vài thứ kia chỉ là phòng bị về sau tiểu tứ tiểu ngũ. Nhưng là 100 triệu không nghĩ tới hiện tại liền có thể lấy ra tới. Liền tính Tằng Oánh Na biết mấy thứ này giao cho Ninh Duy có lẽ có càng nhiều tiền. Nhưng là Ninh Duy đều mau bị mình không rời nhà. Thứ này còn không bằng giao cho Kim Lộ. Kim Lộ nghe được vài thứ kia thời điểm, biểu tình phá lệ xuất sắc. Ngay cả Thích Thần Khoa biểu tình đều hơi hơi có biến hóa. Thậm chí thiếu chút nữa tưởng đem hứng thú bừng bừng. Nghẹn họng nhìn chân chối thiếu nữ cấp kéo đi rồi. Nương tích ngoan ngoãn, này Ninh Duy thật đúng là có thể làm sự tình a. Thứ này nàng muốn, ngươi ra giá, ngươi tùy tiện cấp liền hảo, nàng hiện tại chỉ muốn nhìn một chút Ninh Duy kết cục. Hơn nữa, nàng cũng không có cùng trước mắt thiếu nữ đàm phán tư cách. Liền tính không có chính mình mấy thứ này. Cái này nữ hài tử cũng có thể dễ như trở bàn tay mà thu phục Ninh Duy. Liền tính nàng đối Ninh Nghiên có chút hận ý, nhưng là so sánh Ninh Nghiên, nàng càng hận cái kia bạc tình quả nghĩa nam nhân, liền tiền đều từ bỏ. Tằng Oánh Na thật đúng là hận chết Ninh Duy nha. Kim Lộ bắt được USB lúc sau liền chớp chớp mắt. Còn không có hỏi càng nhiều đồ vật, đã bị nào đó thiếu niên kéo đi rồi. Thậm chí liền USB đều bị cầm đi. Kim Lộ, Thích Thần Khoa mặt vô biểu tình mà nhìn nàng. Giấu ở tóc bên trong lỗ tai có điểm điểm hồng. Hảo quá phân a, ta còn muốn nhìn một chút bên trong video, không thể, loại đồ vật này tuyệt đối không thể cho. Nàng xem, làm nũng cũng vô dụng. Thiếu niên kiên định dị thường. Kia chính là ta hoa 50 vạn mua đồ vật ta cho ngươi tiền nha. Như vậy có tiền a? Thiếu nữ bỗng nhiên dừng bước, để sát vào hắn, mặt mày mang theo bỡn cợt ý cười. Hay là tiểu ca ca là tưởng ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm. Chính mình một người lén lút mà xem sao. Nàng một tới gần, Thích Thần Khoa liền mặc danh mà khẩn trương, bản năng liền muốn né tránh. Nhưng là, chính mình nếu là né tránh nói, nàng vạn nhất té ngã làm sao bây giờ. Thiếu niên lập đến thẳng tắp. Đôi mắt rũ xuống nhìn nàng, rõ ràng so nàng cao nhiều như vậy, lại ba ba mà nhìn nàng, một bộ chân tay luống cuống biểu tình, chỉ là nhấp môi, vẫn là một bộ tuyệt đối không buông khẩu bộ dáng. Thứ này, không thể cho nàng xem monster vốn dĩ liền không phải cái gì thứ tốt. Khó được gặp được như vậy kiên trì Thích Thần Khoa a. Hơn nữa hắn thật sự siêu cấp mẫn cảm, chỉ cần chính mình để sát vào hắn. Liền nhất định sẽ mặt đỏ. Không, hiện tại hơi chút hào điểm. Mặt đỏ ít nhất có thể khắc chế. Nhưng là cặp kia lỗ tai lại nóng bỏng không được. Chẳng sợ biết rõ thiếu nữ là ở nói giỡn. Hắn cũng nhìn nàng đôi mắt. trả lời thật sự nghiêm túc. Ta cũng không xem monster, thiếu niên chậm rãi nói. Hắn còn ở luyện tập, nói chuyện ngữ tốc rất chậm, đôi mắt lại rất đẹp, trong suốt sạch sẽ, như là tốt nhất đá quý. Chính là, ngươi không xem ta không xem, ta đây mua trở về làm gì? Tức giận, tạc mau ngao, bệnh viện hành lang tràn ngập một cổ nước sát trùng hương vị. Hôm nay ánh mặt trời thực hảo, sái lạc ở hành lang bên trong làm người cảm thấy ánh mặt trời sáng lạn. Trời sáng khí trong, Khương Hằng lái xe đưa nhóm người này người tới bệnh viện. Bởi vì lười biếng, cũng không có đi lên. Hắn chỉ là không nghĩ tới Kim Lộ gặp được loại chuyện này đều còn có thể như vậy bình tĩnh. Nhưng là mắt thấy liền mau đến ăn cơm chiều thời điểm. Hai người kia còn không có xuống dưới. Liền tính là người đã chết, cũng đến có cái tiếng vang a. Hắn cũng lười đến chờ đợi. Chân dài một mãi, một mặt nói thầm một mặt thành thành thật thật mà chuẩn bị đi lên tìm người. Kim Lộ tên hỗn đản kia, cư nhiên còn quá độ thiện tâm, khiến cho hắn trong xe một mảnh chật vật, tất cả đều là huyết, lại còn có lưu chính mình một người thủ xe, lôi kéo Thích Thần Khoa liền chạy. Phi, không có lương tâm, hắn bên này mới lên lầu thang, cũng đã thấy được hành lang bên cạnh hai người. Rốt cuộc hai người kia hắn quá quen thuộc, nhưng là tập trung nhìn vào, dưới chân thiếu chút nữa trượt, vẻ mặt hỏng mất biểu tình, ngọa táo, thiếu nữ như là chơi xấu lưu manh giống nhau, trực tiếp đem dung nhan tuấn tú thiếu niên đè ở trên tường. Ghé vào hắn trên người, tay không biết ở lục soát chút cái gì, thiếu niên mặt đỏ hồng mà nương tựa vách tường, chút nào không dám phản kháng. Rõ ràng so nàng cao nhiều như vậy, ngạnh sinh sinh bị khi dễ đến liền động cũng không dám động. Tay chân cũng không biết hướng nơi nào phóng, liền chạm vào cũng không dám chạm vào nàng. Mẹ nó, hai người kia đang làm gì? Phải biết rằng chính mình cùng Thích Thần Khoa tên kia quan hệ cũng không tệ lắm. Cũng không thể trơ mắt mà nhìn hắn bị người nào đó khi dễ a. Khương Hằng vén tay áo, lan. Nga, dây túng nào đó ra hỏa đi ra ngoài vài bước lúc sau lại túng túng mà đã trở lại. Rất là không đành lòng mà khuyên nhủ. Cái kia, Kim Lộ a, liền tính Thích Thần Khoa làm cái gì làm ngươi khó chịu sự tình. Ngươi cũng đừng động thủ ra bạo a, như vậy không tốt lắm ân y Kim Lộ tức giận đến mặt đều đỏ. Nếu không nhà ta bạo ngươi. Khương Hằng, vẫn là, đừng đi. Chính mình liền một chân đều khiêng không được, chính mình có mấy cân mấy lượng chính mình vẫn là biết đến. Thừa dịp thiếu nữ không có chú ý thời điểm, thiếu niên trên tay bỗng nhiên giật giật, đối diện Khương Hằng liền thấy nào đó màu đen đồ vật dọc theo một cái đường cong bay ra tới. Khương Hằng vội vàng bắt lấy, một cái màu đen USB, vừa thấy liền biết là Kim Lộ ở tìm đồ vật, huynh đệ đương nhiên muốn giúp huynh đệ. Vì thế người nào đó chạy nhanh đem USB thu lên. Nỗ lực làm ra một bộ chính mình gì cũng chưa làm biểu tình. Phiên vài cái túi tiền cũng không có. Cũng không biết người này rốt cuộc giấu ở nơi nào. Thiếu nữ lúc này mới tiết khí. Ghé vào hắn cổ chỗ. Như là tiết hận giống nhau nhẹ nhàng cắn cắn hắn trên vai quần áo. Thiếu niên trầm mặc 2 giây. Nhẹ nhàng duỗi tay, ôm lấy nàng. Sờ sờ nàng tóc dài, thực ấm áp, Kim Lộ lại không thói quen như vậy, nàng vẫn luôn độc lai độc vãng quán, thế giới này tin tưởng bất luận kẻ nào đều quá nguy hiểm. Tổng hội bị người phản bội, giống Khương Hằng như vậy, khụ khụ, vẫn là đừng tín nhiệm hắn, phàm là công đạo điểm chuyện nhỏ không chừng đã bị cái kia ngu xuẩn cấp bán. Khương Hằng, cảm giác chính mình giống như lại bị uy một bụng cẩu lương. Lại còn có cảm giác Kim Lộ cuối cùng liếc hắn kia liếc mắt một cái có loại ý vị thâm trường cảm giác. Cái kia, còn có đi hay không ích lớn? Không đi, người nào đó giàu dĩ địa đạo. Ta muốn đi ăn một chút gì, Khương Hằng tích cực hưởng ứng. Thập phần vui vẻ mà kiến nghị nói. Nếu không chúng ta đi ăn quán ven đường đi. Ta nghe người ta nói ích đại phụ cận có ra cửa hàng đặc biệt ăn ngon. Chúng ta cũng đi thử thử xem đi, Khương Hằng thi đại học điểm không kém. Hơn nữa thân thế bối cảnh, hơn nữa Khương gia cha mẹ vừa nghe Kim Lộ cũng ở ít đại. việc này liền thỏa thỏa mà bị định ra tới. Tiểu ca ca liền càng không cần phải nói. Đến nỗi Ninh Vi Vi, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy ném rớt. Rốt cuộc quyển sách này từ cao trung giảng tới rồi đại học. Thậm chí còn giảng tới rồi sinh hài tử. Nếu cốt truyện dễ dàng như vậy đã bị quấy dây nói. Liền không thể xưng là nữ chủ quang hoàn. Tưởng tượng đến đại học còn muốn gặp được Ninh Vi Vi. Kim Lộ liền cách ứng đến không được. Vì thế, Ích Đại Phồn Vinh chợ đêm ăn vặt trên đường phố. Hai đám người liền cách một cái bàn. Ở ăn cơm ni chương 71 Ích Đại chợ đêm phồn vinh cực kỳ. Nơi nơi đều là tiểu đèn màu. Trong không khí tràn ngập các loại gia vị cùng nguyên liệu nấu ăn mang đến hương khí. Bóng đêm bốn hợp hạ này phiến tiểu chợ đêm phá lệ náo nhiệt. Hai đám người liền như vậy ngồi xuống cách xa nhau không đến 3 mét hai chương trên bàn. Ninh Vi Vi liếc mắt một cái liền nhìn đến Kim Lộ. Rốt cuộc nữ hài tử kia dung mạo xinh đẹp đến giống như hạc trong bầy gà. Đặc biệt bên cạnh còn ngồi thích ra cái kia nam hài. Nàng trước kia cũng không cảm thấy thích thần khoa đẹp, chỉ cảm thấy là cái quá trầm mặc người. Nhưng là không biết vì sao, tại đây loại thời điểm, hắn nhìn Kim Lộ trong mắt có lộng lẫy sáng ngời quang mang. Đẹp đến không được, hai người kia quá xứng đôi. Nàng giấu ở bàn hạ tay nắm chặt, cực mau liền buông lỏng ra. Không có gì quan hệ, nàng bên này cũng có Chu Dịch, bọn họ chính liêu đến khí thế ngất trời. Hẳn là sẽ không nhìn về phía nơi này, Ninh Vi Vi cũng không hề hướng bên kia xem. Muốn nỗ lực bỏ qua Ninh Nghiên, Chu Dịch bản thân liền không giống như là sẽ ngồi ở chỗ này người. Cả người bình tĩnh thanh tuấn, như hoa lan khí chất ôn hòa, tự mang yêu nhã quý khí. Hắn ngón tay giao nhau, bỗng nhiên kêu nàng tên, nghi hoặc nói, ngươi đang xem cái gì? Không có gì, nàng trực giác liền tưởng giấu giếm Ninh Nghiên ở chỗ này sự thật. Ngay sau đó mắc cỡ đỏ mặt. Khinh thanh tế ngữ nói, biểu ca, lần này thật sự cảm ơn ngươi, nếu không phải bởi vì ngươi, ta còn tìm không đến mụ mụ trụ địa phương, này không có gì. Mẹ con chi gian mâu thuẫn nói rõ ràng thì tốt rồi, nam nhân trước sau vẫn duy trì khéo léo mỉm cười. Hắn đột nhiên hỏi nói, hôm nay đưa ngươi lại đây chính là ngươi bạn trai sao? Lần này đưa nàng lại đây chính là Phó Vũ? Không. Không phải, Ninh Vi Vi liên tục xua tay, thế thốt phủ nhận, e lệ mà nhìn thoáng qua Chu Dịch, ta còn không có bạn trai, nàng sắc còn không có bạn trai. Phó Vũ lại không có thổ lộ, bọn họ chi gian đương nhiên không có xác lập quan hệ. Huống chi, vẫn là ở Chu Dịch trước mặt, Chu Dịch không tỏ ý kiến, gợi lên khóe miệng lễ phép nói, nga. Kia thật đáng tiếc, rốt cuộc người nọ xem hắn ánh mắt đều như là muốn đem hắn ra đều lột giống nhau. Nếu không tính sai nói, người này bên người còn có một cái gọi là lạc thần người. Đúng rồi, Trương gia ngốc tử cũng đối nàng nhớ mãi không quên, nhưng là, nàng hiện tại xem chính mình ánh mắt cũng thật sự là quá lộ liễu. Hắn bưng lên ly nước, ngăn trở khóe miệng mỉm cười, thật là càng ngày càng thú vị a. Đặc biệt muốn biết Ninh Vi Vi người này trên người rốt cuộc có cái gì kỳ quái địa phương. Rốt cuộc chỉ dựa vào cái gọi là tình yêu. Này cũng quá hoang đường. Đương nhiên, tiền đề là chớ chọc bực trong nhà kia chỉ tiểu hỗn cầu. Dù sao kia chỉ tiểu hỗn cầu cũng tuyệt đối sẽ không đến loại địa phương này tới ăn cơm ăn đi. Nha, biểu ca, thật không nghĩ tới còn có thể tại nơi này nhìn thấy ngươi a. Thật là đời người nơi nào không gặp lại a. Một ngụm thủy thiếu chút nữa không đem hắn sặc chết. Chu Dịch mặt đều bảo trì không được nhất quán đạm nhiên bình tĩnh. Đảo mắt liền thấy được bên cạnh tinh xảo mỹ lệ thiếu nữ. Tay nàng đáp ở trên vai hắn. Trên mặt là phá lệ sung sướng vui vẻ mỉm cười. Vừa thấy đến loại này mỉm cười. Chu Dịch cảm thấy ót đều có điểm đau. Người già rồi. Khiêng không được loại này tiểu hỗn cầu lăn lộn, Chu Dịch cười khổ một tiếng, thật là vô luận ở nơi nào đều có thể bị ngươi đụng tới, nhà ai ném một chiếc Lamborghini không? Được sốt ruột a Chu Dịch, Ninh Vi Vi nghe được không hiểu ra sao, nhưng là liếc mắt một cái liền nhìn đến Khương Hằng, vừa mới chuẩn bị chào hỏi. Uy, cái này USB ngươi vẫn là lấy về đi thôi. Nếu là ở ta nơi này bị Kim Lộ phát hiện, ta tuyệt đối trốn bất quá gia bạo. Khương Hằng chọc chọc Thích Thần Khoa vẻ mặt rối rắm, thập phần rối rắm mân y Kim Lộ ra hỏa kia ai xem đều cảm thấy đau đầu. Cũng chỉ có hai người kia ở bên nhau thời điểm tương đối ôn hòa. Thích Thần Khoa không để ý đến hắn, đôi mắt yên lặng dừng ở thiếu nữ đáp ở nam nhân trên vai tay. Nhấp môi, vi vi vi, hiện tại cũng không phải là ghen thời điểm a. Cái này USB hắn còn muốn hay không? Ninh Vi Vi chào hỏi tay đốn ở giữa không trung, biểu tình rốt cuộc có chút xấu hổ, ở đây người cơ hồ đều không có người chú ý nàng. Ở Kim Lộ xuất hiện trong nháy mắt, mọi người tiêu điểm đều chuyển rời đến cái kia quái đản ác liệt thiếu nữ trên người. Nàng yên lặng mà thu hồi tay, trong lòng yên lặng mà niệm tên này, Ninh Nghiên, hết chương.